ý chí của ngươi lực so với ta tưởng tượng mạnh hơn, lực ý chí càng mạnh tiến vào động quật mạo hiểm càng nhỏ. Lần này, Cuồng Tôn Đầu cùng Diệp Trần nói một câu nói. Lại một năm nữa đã đến. Cuồng Tôn không nói gì, nhưng Diệp Trần tối tâm trong cảm ứng được. Cuồng Tôn nhìn về phía ánh mắt của hắn, âm trầm rất nhiều. Động quật thật đúng là không thể đi. Thở dài một hơi, Diệp Trần ly khai. Về sau trong vài năm, Diệp Trần cùng Cuồng Tôn không có bất kỳ trao đổi. Diệp Trần cũng hoàn toàn dứt bỏ rồi tiến vào động quật ý. Niệm trong đầu, tiến vào Hắc Phong giảng thứ 50 năm nay đầu. Vù vù vù vù vù. Hắc Phong giảng ở bên trong, màu đen gió lốc gào thét. Toàn bộ Hắc Phong giảng bị nồng đậm màu đen sương mù bao phủ. Đưa tay, không thấy được năm ngón. Cao ốc tầm thứ 3, Diệp Trần sinh lòng cảm ứng, vội vàng ly khai tu luyện không gian, đi vào cao ốc bên ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Trần trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tại Hắc Phong giảng phần cuối, một cổ khí tức cường đại phóng xạ ra. Cổ khí tức này cường đại so với Chân Vũ Chí Tôn chỉ có hơn chứ không kém. Rầm rầm. Sau đó, đang khóa luyện xung đột thanh âm vang lên, nối thành một mảnh. Không chần chờ chút nào, Diệp Trần bóp nát trong tay Hắc Phong lệnh bài. Hắc Phong lệnh bài vừa vỡ, Chân Vũ Chí Tôn lập tức sẽ biết rõ Hắc Phong giảng trong đã xảy ra đại sự. Dùng tốc độ của hắn chạy tới, có lẽ không cần bao lâu thời gian. Bỗng nhiên, Diệp Trần phía bên phải hàn quang lóe lên, hướng phía Diệp Trần nổ bắn ra. Đương một tiếng, Diệp Trần lập tức rút ra Hoàng Thần Kiếm, đón đỡ ở công kiếp. Liệt Hỏa Chí Tôn, là ngươi. Diệp Trần tròng mắt hơi híp, nhìn chằm chằm vào từ hắc vụ trong bộc lộ ra đến Liệt Hỏa Chí Tôn. Ta cũng không phải là cái gì Liệt Hỏa Chí Tôn, chính thức Liệt Hỏa Chí Tôn, bị ta ăn. Liệt Hỏa Chí Tôn thân thể cùng khí tức biến đổi, biến thành một cái lạ lẫm Chí Tôn. Huyết nhục của hắn hết sức kỳ quái, ở vào hơi mờ trạng thái, dường như quả đông lạnh hình thành. Tự như Hắc Phong giảng phần cuối, có cường đại khí tức đang tại thoát ly trói buộc. Trước mắt lại có lạ lẫm Chí Tôn. Diệp Trần thoáng cái đã minh bạch rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1420 thực lực Bạch Ngân Võ Đạo Nguyên Thần. Nếu như Chân Vũ Chí Tôn hoặc là Kim Phật Chí Tôn ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra thân thể dường như quả đông lạnh hình thành. Lạ lẫm Chí Tôn là ma tộc trong một loại thập phần cường đại cùng hiếm thấy huyết thống, gọi là Bách Biến Ma Nhân. Bách Biến Ma Nhân so với Hắc Ám Ma Nữ cùng Hắc Ám Thần Nữ huyết thống đều muốn thưa thớt, thậm chí cùng Đại Ma Vương huyết thống không sai biệt lắm. Tuy rằng Bách Biến Ma Nhân không có Đại Ma Vương huyết thống cường đại như thế, nhưng mà hắn có một cái đặc biệt thiên phú năng lực. Hắn có thể biến ảo ra bị hắn ăn tư chi nhân bộ dáng, mà lại liền khí tức trí nhớ cùng với linh hồn đều giống như đúc, không có bất kỳ khuyết điểm nơn hơn ờ nơn hơn a quy quy tê. Ngang cấp ở trong Bách Biến Ma Nhân hầu như sẽ không bị nhìn thấu thân phận. Đây cũng là vì sao Liệt Hỏa Chí Tôn có thể giấu giếm được Chân Vũ Chí Tôn lẫn vào Hắc Phong giảng nguyên nhân chủ yếu. Diệp Trần tự nhiên không biết đối phương là cái gì huyết thống. Không qua đối phương phát ra ma lực khí tức bộc lộ ra rồi hắn chủng tộc thân phận, rất hiển nhiên đối phương đến từ ma tộc. Diệp Trần, ngươi rất ưu tú. Nếu là ngươi có thể gia nhập chúng ta ma tộc, ngày sau ma tộc nhất thống toàn bộ vũ trụ, nhân tộc có thể về ngươi quản. Vô Hạ Ma Tôn cười nhạt một tiếng, đề nghị. Y, y, e, v, y, e, e, a, e. vi, ầy, xuyệt phải, e. Diệp Trần lạnh nhạt nói, loại này dụ hoặc đối với ta không có bất kỳ tác dụng, ngươi không cần mượn này kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian? Ha ha! Ta cũng không phải là liệt hỏa chí tôn. Ngươi cũng không phải chân vũ chí tôn cùng kim Phật chí tôn. Ngươi cho rằng ta cũng cần ngăn chặn ngươi sao? Vô Hạ Ma Tôn khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, giễu cợt nói. Là cùng không phải, ngươi thử xem đã biết rõ. Hắc vụ càng ngày càng đậm nặng, linh hồn lực đều nhận lấy ảnh hưởng. Diệp Trần nắm thật chặt Hoàng Thần Kiếm, U Minh Thánh. Nhãn mở ra, khóa chặt lại rồi vị trí của đối phương. Vô Hạ Ma Tôn khóe miệng độ cong dần dần thu liễm, vèo, hắc vụ gạt ra. Vô Hạ Ma Tôn lập tức đi vào Diệp Trần phía bên phải. Trong tay truy thủ hóa thành một đầu độc xà, đâm về Diệp Trần trái tim. Thân hình nhoáng một cái, Diệp Trần đơn giản tránh đi một kích này, chợt một kiếm rơi đi ra ngoài. Chói mắt kiếm quang bộc phát. Vô Hạ Ma Tôn phát hiện mình vô luận như thế nào đều chợt hiện không ra một kiếm này. Một kiếm này đã phong tỏa ở hắn là bất luận cái gì đường lui, liền thời không đều bị tập trung. D A N G G hỏa tinh văng khắp nơi trong. Vô Hạ Ma Tôn bay rớt ra ngoài, cánh tay phải hủy dị vặn vẹo lên. Thời khắc mấu chốt, hắn dùng truy thủ chặn một kiếm này. Thế nhưng là góc độ có chênh lệch chút ít chênh lệch. Lực lượng liền một phần mười cũng không có phát huy được. Ngươi là siêu cấp chí tôn. Vô Hạ Ma Tôn chần chờ nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần không có trả lời, một cái ngũ hành trảm công tới. Cho dù ngươi là siêu cấp chí tôn thì như thế nào, ta cũng thế. Vô Hạ Ma Tôn gào thét một tiếng, truy thủ vung vẩy lúc giữa, một đó khí mang hình thành thủy tinh hoa sen ngăn cản tại năm màu kiếm khí lúc trước. Cơ ra nghiền nát thủy tinh bắn tung tóm, thủy tinh hoa sen bị chém ra. Năm màu kiếm khí tại Vô Hạ Ma Tôn ngực lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Siêu cấp chí tôn giữa đồng dạng có mạnh có yếu. Rất rõ ràng, Vô Hạ Ma Tôn tại trên thực lực yếu nhược rồi Diệp Trần một đầu. Đáng giận. Vô Hạ Ma Tôn không có ngờ tới Diệp Trần tiến bộ nhanh như vậy. Tiến vào Hắc Phong giảng lúc trước, hắn thế nhưng là nghe ngóng Diệp Trần thực lực tối đa cũng chính là cực hạn cường đại chí tôn. Xâm la vạn tượng, gặp ngũ hành trảm không cách nào trực tiếp trúng mục tiêu Vô Hạ Ma Tôn. Diệp Trần kiếm thế biến đổi, biến hóa tối đa xâm la vạn tượng thi triển ra. Từ khi võ đạo nguyên thần đạt tới thanh đồng cấp bậc, Diệp Trần xâm la vạn tượng biến hóa tới gần vô hạn. Vô Hạ Ma Tôn như thế nào chống đỡ được? Trên người liên tiếp đã gặp phải hơn mấy trăm ngàn kiếm, liền chí tôn áo giáp đều không thể hoàn toàn triệt tiêu. Bị hủy diệt kiếm ý xâm nhập đã đến trong cơ thể. Sau một khắc, từng đạo kiếm quang nhập vào cơ thể, mà ra dường như một cái cực kỳ lớn gai nhím. Hỗn đảng, phá cho ta. Vô Hạ Ma Tôn điên cuồng vận chuyển ma công, đem hủy diệt kiếm ý bước ra bên ngoài cơ thể. Không chê vào đâu được chi vạn xà xuyên tâm. Vô Hạ Ma Tôn trong tay truy thủ biến ảo thành một cái màu đen độc xà. Nhẹ buông tay, màu đen độc xà bay vút đi ra ngoài. Trên đường biến ảo thành ngàn vạn đầu nhiều loại độc xà, mỗi một cái đều men theo Diệp Trần nhược điểm mà đi, phản phất có được linh tính. Diệp Trần nhìn ra được đối phương một chiêu này ẩn chứa chính là âm dương áo nghĩa, còn có độc áo nghĩa. Chỉ cần bị trúng một tiêu, khẳng định không dễ chịu. Năm màu kiếm quang tràn ngập, Diệp Trần bị một vòng năm màu quang cầu bao phủ. Ngũ hành kiếm pháp thịnh cực mà suy, xùi xùi xùi xùi xùi xùi. Độc xà nhiều hơn nữa cũng khó có thể đột phá năm màu quang cầu, ngược lại tự động tiêu tán. Tử vong thiết cắt. Bỗng nhiên, năm màu quang cầu dung nhập vào trong cơ thể, Diệp Trần một kiếm chém đi ra ngoài, ngàn vạn bóng kiếm trải rộng ra, thời không tầm tầm lớp lớp, như là bị cắt kim loại đã thành trăm ngàn khối. Trốn! Vô Hạ Ma Tôn sợ hãi kêu lên một cái. Luận công thủ thực lực, hắn miễn cưỡng xem như siêu cấp chí tôn. Thế nhưng là tại chiến đấu, trên kỹ xảo, hắn so với Diệp Trần kém rất nhiều. Nhất đạo huyết lãng phiêu tán rơi rụng, đó là Vô Hạ Ma Tôn lưu lại máu. Vô Hạ Ma Tôn hướng phía Hắc Phong Giản phần cuối lao đi. Diệp Trần suy nghĩ một chút, đuổi theo. Khoảng cách chân vũ chí tôn chạy tới còn có một thời gian ngắn. Hắc Phong lệnh bài đã bị bóp nát, ra cũng ra không được, đi trước nhìn xem xảy ra chuyện gì, tình huống cũng tốt. Càng tiếp cận Hắc Phong Giản phần cuối, hắc vụ càng dày đặc nặng, coi như nước chảy giống nhau, làm cho người ta rất không thoải mái. Dựa vào U Minh Thánh Nhãn, Diệp Trần theo sát tại Vô Hạ Ma Tôn sau lưng. Mơ mơ hồ hồ đấy, Diệp Trần tại Hắc Phong Giản phần cuối chứng kiến một cực kỳ lớn bóng dáng. Bóng dáng thành màu bạc nhạt, võ đạo nguyên thần. Diệp Trần trong nội tâm cả kinh. Võ đạo nguyên thần phân ba cái cấp bậc, theo thứ tự là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim. Võ đạo nguyên thần đạt tới bạc ngân cấp đường, trên căn bản là truyền kỳ chí tôn rồi. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Tuy nói đối phương võ đạo nguyên thần so sánh ảm đạm, tự hồ bị hao tổn rất nhiều, nhưng bạch ngân võ đạo nguyên thần chính là bạch ngân võ đạo nguyên thần cùng thanh đồng võ đạo nguyên thần chênh lệch khá xa. Cũng may, Diệp Trần cũng nhìn thấy khóa lại bạch ngân võ đạo nguyên thần xiềng xích một mực kéo dài đến Hắc Phong Giản phần cuối trong động quật, phát ra bịch bịch tiếng va chạm. Ta sớm có lẽ nghĩ đến Hắc Phong Giản ở bên trong nhất định có người sống. Bọn hắn nhục thân tuy rằng một nát, thế nhưng là võ đạo nguyên thần bảo vệ giữ lại, ít nhất còn sống rồi 100 vạn năm trở lên. Diệp Trần tốc độ nhanh bực nào, chỉ chốc lát sau công phu đuổi theo Vô Hạ Ma Tôn. Đùm, trong hai mắt nhất đạo màu vàng tia chớp bay muốn đi ra ngoài, đánh trúng vào Vô Hạ Ma Tôn. Vô Hạ Ma Tôn thân hình một cái lảo đảo, đầu váng mắt hoa. U Minh Thánh Nhãn phối hợp linh hồn công kích, lực sát thương kinh người. Vô Hạ Ma Tôn tốc độ không khỏi chậm rất nhiều. Diệp Trần, ngươi đây là ở muốn chết? Vô Hạ Ma Tôn thẹn quá hóa giận. Đối phương biết rõ Hắc Phong Giản phần cuối là cấm địa, rõ ràng còn dám đuổi theo, thật sự là không biết sống chết. Diệp Trần cười lạnh, trên người thanh đồng quang huy nở rộ, toàn lực một kiếm chém về phía Vô Hạ Ma Tôn. Bâu! Một kiếm này bị người chặn, không phải Vô Hạ Ma Tôn, mà là hắc vụ trong vương ra một cái cực kỳ lớn bạch ngân tay. Kiếm quang nắm trên tay hắn như là một con lương, liều mạng chui va lại giãy giụa không ra. Ba! Kiếm quang bị bóp nát. Một hồi xa xưa dường như đến từ địa ngục chỗ sâu thanh âm truyền tới. Đã bao nhiêu năm, một cái tiểu bối rõ ràng cũng dám ở trước mặt ta láo xược. Cái này là bạch ngân võ đạo nguyên thần thực lực sao? Diệp Trần đồng tử co lại thành một cái điểm, nhanh chóng ngừng lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1421 Hữu Ma Thiên Tôn Vân Sơn Chân Vũ Chí Tôn. Gặp bạch ngân tay bóp nát Diệp Trần công kiếp, Vô Hạ Ma Tôn trên mặt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, hướng phía bạch ngân tay xuất hiện phương hướng chắp tay nói, chúc mừng Thiên Tôn thoát ly động quật. Cái này còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi mang đến viên kia vạn ma huyết tinh. Đáng tiếc chỉ có một viên, nếu như nhiều hơn nữa đi ra, y y e v y e f y y a y v a xuyệt phải e Một viên có thể tẩy sạch trên người ta phong ấn dây chuyền. Hắc Vũ trong thanh âm thản nhiên nói. Vô Hạ Ma Tôn cười cười xấu hổ, không biết trả lời thế nào. Vạn ma huyết tinh là ma tộc chí bảo, trân quý trình độ không thua gì một gã siêu cấp chí tôn. Trước mắt ma tộc cũng chỉ có một viên. Nếu như lần này nghĩ cách cứu viện thất bại, ma tộc không thể nghi ngờ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thiên tôn kẻ này là nhân tộc bất thế ra thiên tài, đem hắn mang về có thể cho nhân tộc sợ ném chuột vỡ bình. Vô Hạ Ma Tôn hướng Hắc Vũ trong thân ảnh đề nghị. Người nói có lý. Rầm rầm. Khóa sắc xung đột thanh âm vang lên. Hắc Vũ gạt ra. Một gã thân cao 7 trượng bạch ngân sắc thân ảnh xuất hiện ở Diệp Trần cùng Vô Hạ Ma Tôn trước người. Đây là một cái dường như bạch ngân chế tạo khủng bố ma đầu. Hai mắt hiện ra lục quang, kỹ càng quang sát có thể phát hiện kia căn bản không có thân thể. Trước mắt xuất hiện thân thể là cao nồng độ võ đạo nguyên thần. Tại trên người của hắn tổng cộng có 9 sợi xích sắt. Đầu lâu bên trên 1 cây, hai vai tất cả 1 cây, hai tay hai chân cũng có tất cả 1 cây, xương sống có 2 cây. 9 đầu khóa sắt dường như 9 đầu độc xà. Thật sâu đâm vào kia trong cơ thể. Một chỗ khác tức thì hợp với từng miếng thiết cầu trên có khắc vẽ lấy vô số phù văn con kiến giống như lớn nhỏ. Cái này ma đầu vừa mới xuất hiện. Một con mắt khóa chặt lại Vô Hạ Ma Tôn. Một con mắt tập trung Diệp Trần. Thập phần quái dị. Bách biến ma nhân thật đúng là hiếm có, ta thời đại kia thế nhưng là không có. Mắt trái ánh mắt từ Vô Hạ Ma Tôn trên người dời. Ma đầu lực chú ý toàn bộ đặt ở Diệp Trần trên người. Áp lực vô hình đột nhiên tăng. Diệp Trần cảm giác trên người của mình như là đè nặng một tòa thái cổ núi lớn giống nhau. Động một đầu ngón tay đều tự hồ rất khó. Phải đợi đến lúc chân vũ chiếc tôn đến đây. Hít sâu một hơi, Diệp Trần ổn định lại tâm tình. Trước mắt cái này bạch ngân võ đạo nguyên thần mặc dù là cái lão ngoan đồng, nhưng chân vũ chí tôn có được thánh khí chưa chắc sẽ sợ đối phương. Không biết các hạ là ai? Diệp Trần tỉnh táo mà hỏi. Ma đầu hặc hặc cười cười. Từ ngươi linh hồn khí tức đến xem, ngươi thật sự còn chưa qua thiên túy, là một cái thiên tài. Có từ cách biết rõ danh hào của ta, nhớ kỹ ta là Hữu Ma Thiên Tôn, hiện tại cùng ta rời đi. Nói qua, Hữu Ma Thiên Tôn vung tay lên, tay phải coi như ngũ chỉ sơn, bao phủ hướng Diệp Trần. Ngũ hành trảm. Diệp Trần gầm lên một tiếng, 5 màu kiếm khí bổ về phía đối phương. Bâu, hỏa tinh văng khắp nơi, đối phương tay phải so với Diệp Trần trong tưởng tượng cứng rắn vô số lần, ngũ hành trảm căn bản không phá được đối phương phòng. Liền một tia bạch ấm đều không thể chế tạo. Nếu như là những địch nhân khác, Diệp Trần cho dù đấu không lại cũng có nắm chắc tránh đi kích thứ nhất. Thế nhưng là Hữu Ma Thiên Tôn vô cùng đơn giản vung tay lên, lại ẩn chứa vô cùng huyền ảo, căn bản không để cho né tránh. Diệp Trần biết rõ giữa hai người chênh lệch quá xa, lớn đến không cách nào dùng chiến đấu kỹ xảo để đền bù. Mắt thấy Diệp Trần muốn bị bắt tại trận, mênh mông 5 màu kiếm quang tràn ngập ra, chợt hóa thành một đoàn cực lớn 5 màu quang cầu. Bạch ngân tay tiến vào 5 màu kiếm quang phạm vi, tốc độ cùng uy năng lập tức giảm xuống rất nhiều. Như hãm vũng bùn. Ồ, có chút ý tứ. Hữu Ma Thiên Tôn lơ đỉnh, tay phải thoáng gia tăng lên một ít lực lượng. Lập tức, 5 màu kiếm quang bị vặn vẹo. 5 màu quang cầu. Áp súc lại áp súc. Cuối cùng đã thành một cái 10 trượng đường kính lớn bóng. Lớn bóng trong bao vây lấy Diệp Trần. Bạch ngân tay nắm lớn bóng, muốn trở về co lại. Yêu nghiệt buông tay. nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, nhất đạo màu vàng xanh nhạt hào quang xuyên thủng rồi bạch ngân tay. Người nào? Hổ Ma Thiên Tôn ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Vũ ở chỗ sâu trong. Vô Hạ Ma Tôn tự hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút khẩn trương. Hắc Vũ trong xuất hiện một cái hắc động. Một cái dáng người khôi ngô, chừng năm trượng hơn trung niên chui ra. Trong tay của hắn, nắm một thanh thanh đồng giản, mênh mông uy năng đang từ thanh đồng giản bên trên phát ra. Chân Vũ Chí Tôn. Nhìn thấy người đến là Chân Vũ Chí Tôn, Diệp Trần thả lỏng một hơi. Chân Vũ Chí Tôn thân là cực hạn siêu cấp Chí Tôn, lại có thánh khí nơi tay, đối phó một cái bạch ngân võ đạo nguyên thần có lẽ không nói chơi. Diệp Trần, ngươi không sao chứ? Chuyện gì xảy ra? Chân Vũ Chí Tôn đánh giá liếc Diệp Trần, đối với Diệp Trần, hắn hay vẫn là rất xem trọng đấy. Nhân tộc hiện tại ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cần dựa vào Diệp Trần bực này thiên tài ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại mất đi hết thảy, một ngày nào đó nhân tộc sẽ phải trở về. Liệt Hỏa Chí Tôn là ma tộc Chí Tôn biến ảo mà thành. Hắn dùng vạn ma huyết tinh phóng xuất ra rồi này ma. Mà này ma là Hổ Ma Thiên Tôn, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Trần thối lui đến Chân Vũ Chí Tôn sau lưng, nhắc nhở. Hổ Ma Thiên Tôn. Chân Vũ Chí Tôn mặt lộ vẻ trầm tư. Đối diện Vô Hạ Ma Tôn tức thì đối với Hổ Ma Thiên Tôn nói ra, Thiên Tôn, người này là nhân tộc đệ nhất Chí Tôn Chân Vũ Chí Tôn. Trong tay hắn chính là thánh khí Chân Vũ Thần Giản. Hổ Ma Thiên Tôn đối với mới vừa rồi bị xuyên thủng rồi tay phải canh cánh trong lòng. Hơn 200 vạn năm qua, một cái nho nhỏ siêu cấp Chí Tôn cũng đã là nhân tộc đệ nhất Chí Tôn. Xem ra nhân tộc thời gian cũng không thế nào sống khá giả. Bất quá trong tay ngươi thánh khí mang sắc bén đấy, rơi vào trên tay ngươi là người tài giỏi không được trọng dụng rồi, tới đây cho ta đối phó Diệp Trần. Hổ Ma Thiên Tôn chỉ lấy ra 3-4 phân lực lượng. Hiện tại hắn lấy ra 9 thành trở lên lực lượng. Chỉ thấy dùng hắn làm trung tâm, bộc phát ra bạch ngân sắc quang huy. Vô tận bạch ngân quang huy ở bên trong. Chỉ một quyền đầu anh rồi đi ra. Thời không bị ăn mòn, nắm đấm tốc độ mau kinh người. Hổ Ma Thiên Tôn, hơn 200 vạn năm trước ma tộc truyền kỳ Chí Tôn. Nguyên lai là hắn. Chân Vũ Chí Tôn đến cùng bác văn cường ký tinh thông đủ loại sát. Rất nhanh đã biết Hổ Ma Thiên Tôn lai lịch. Đương nhiên, cho dù biết rõ đối phương lai lịch, Chân Vũ Chí Tôn cũng không sợ hãi. Đối phương bây giờ là võ đạo nguyên thần trạng thái, lại có phong ống dây truyền khó, 10 thành thực lực tối đa chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành. Tăng thêm bị phong ấn nhiều năm như vậy, tinh khí thần khẳng định mài mòn rất nhiều. Là trọng yếu hơn là chính mình có được thánh khí. Có thánh khí hắn ở đâu cần kiên kỵ đối phương. Đờ A N G G. Chân Vũ Chí Tôn một dạng bổ ra đối phương nắm đấm, một bước không lùi. Ăn ta một cái hữu thực thần quyền. Hổ Ma Thiên Tôn tay phải từ bạch ngân chi sắc biến thành thuần túy màu xanh lá. Màu xanh lá nắm đấm những nơi đi qua, một mảnh trương, từng giọt một màu xanh lá dịch nhờn nhỏ xuống, đem hắc phong giãn mặt đất đều ăn mòn ra nguyên một đám lớn động. Trừ lần đó ra, màu xanh lá quyền phong bước đầu tiên xông về Chân Vũ Chí Tôn. Kể cả Chân Vũ Chí Tôn sau lưng Diệp Trần, thật là lợi hại quyền pháp. Diệp Trần lắp bắp kinh hãi, Hổ Ma Thiên Tôn hữu thực thần quyền khẳng định không bằng tam giới sát quyền, nhưng chênh lệch cũng không phải lớn, không hợp thói thường. Một quyền này quyền kình hóa thành độc khí, có thể ăn mòn thiên địa vạn vật. Âm dương càn khôn, thiên địa kiếp, đối mặt Hữu Ma Thiên Tôn toàn lực một quyền. Chân Vũ Chiếp Tôn không dám khinh thường. Chân Vũ Thất Kiếp thứ 6 kiếp thi triển ra. Địa Thủy Hỏa Phong tứ đại áo nghĩa dung hợp, hình thành hỗn độn ánh sáng, có hủy diệt thiên địa, trùng tạo càn khôn lực lượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1422 tự nghĩ ra kiếm thể. Ba ba ba ba ba. Không có kinh thiên động địa nơn. Ờ. Mương. A. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Mắt thường có thể chứng kiến. Hắc vụ ở bên trong tràn ngập màu xanh lá bong bóng khí. Cùng hỗn độn sắc bong bóng khí, hai cái bong bóng khí một chạm vào nhau, lập tức hóa thành hư ảo. Hữu Ma Thiên Tôn đến cùng không địch lại thánh khí Chân Vũ Thần Giản lực lượng, bị đánh được bay rớt ra ngoài trên người gồ. Y, Y, I, V, I, F, I, I, A, I, V, A, xuyệt phải, E, G. Như là format bị ngọn lửa đốt tới rồi bình thường. Trái lại Chân Vũ Chí Tôn vẹn vẹn lui về phía sau 3 bước, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đáng giận, Hữu Ma Thiên Tôn ăn không lớn không nhỏ một cái thiệt thòi. Sắc mặt khó coi. Hơn 200 vạn năm qua, hắn đã quên lãng rồi thánh khí uy năng. Hôm nay Chân Vũ Thần Giản cho hắn biết rồi thánh khí chính là thánh khí, có thể trợ giúp người nắm giữ vượt cấp, khiêu chiến, nhân họa kiếp. Chân Vũ Chí Tôn một chiêu chiếm cứ thượng phong, thừa dịp thắng truy kích, thi triển ra Chân Vũ Thất Kiếp đệ ngũ kiếp nhân họa kiếp. Trong chốc lát, Chân Vũ Chí Tôn chia ra làm 4 nhân ảnh vây lại rồi Hữu Ma Thiên Tôn. Từng cái Chân Vũ Chí Tôn đều là toàn bộ chiến lực không có một tia hư giả, 4 lần công kích lập tức công hướng trung ương Hữu Ma Thiên Tôn. Thiên khung hữu thực. Hữu Ma Thiên Tôn gào thét một tiếng, một quyền hướng bên trên oanh kích, một quyền hướng xuống oanh kích. Sau một khắc, màu xanh lá hoàng hình dáng sóng xung kích điệp chung vào một chỗ, hình thành một đoàn màu xanh lá tinh vân bao phủ ở hắn. Chân Vũ Chí Tôn công kiếp rơi vào tinh vân lên, phát ra phúc xùy thanh âm. Rất nhanh, tinh vân bị oanh kiếp thành tổ âm. Nhất đạo màu vàng xanh nhạt hào quang đột phá tinh vân, bắn thủng Hữu Ma Thiên Tôn lồng ngực. Tiểu bối, luôn luôn một ngày ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Thấy đánh không lại Chân Vũ Chí Tôn, Hữu Ma Thiên Tôn thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn bạch ngân sắc phong bạo, đem vô Hạ Ma Tôn thoáng cái quét sạch đi vào. Hướng phía hắc phong giãn ra khỏi miệng lao đi. Trên đường đi, hắc vụ bị gạt ra. Hướng phía sau chen chút ngăn cản rồi Chân Vũ Chí Tôn ánh mắt. Diệp Trần, ngươi ở lại chỗ này. Chân Vũ Chí Tôn như thế nào chịu lại để cho Hữu Ma Thiên Tôn chạy ra hắc phong giản. Một khi chạy đi, đối với nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Chân nguyên thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, xung quanh ngôi sao lập lòe. Chân Vũ Chí Tôn vèo một tiếng, dường như kình nỏ xuyên vân truy tinh cản nguyệt giống như hướng phía bạch ngân sắc phong bạo đuổi theo. Song phương một trước một sau, rất nhanh đi vào hắc phong giản lối vào. Oanh! Cách rất xa, Diệp Trần cũng nghe được rồi cực kỳ lớn tiếng va chạm. Lúc Diệp Trần đuổi qua, lối vào chỉ còn lại có Chân Vũ Chí Tôn một người. Hữu Ma Thiên Tôn cùng Vô Hạ Ma Tôn biến mất vô tung vô ảnh. Chân Vũ Chí Tôn trầm giọng nói, thật không nghĩ tới hắc phong giản tại trên tay của ta xảy ra chuyện. Ta cũng phải bị một nửa trách nhiệm. Nếu như Diệp Trần kiên trì cùng Liệt Hỏa Chí Tôn cùng nhau tuần tra hắc phong giản, đối phương đều muốn thả ra Hữu Ma Thiên Tôn. Không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, cho tới bây giờ chỉ có nghìn ngày làm tặc, không có nghìn ngày đề phòng cướp đấy. Trừ Phi Diệp Trần từng giây từng phút đi theo Liệt Hỏa Chí Tôn bên người, nếu không đối phương đều muốn thả ra Hổ Ma Thiên Tôn. Hay vẫn là có biện pháp? Chân Vũ Chí Tôn vẫy vẫy tay. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Là ta khinh thường. Đáng tiếc không có giết chết cái kia bá biến ma nhân. Đối với Chân Vũ Chí Tôn mà nói, bách biến ma nhân uy hiếp so với Hổ Ma Thiên Tôn càng lớn. Hổ Ma Thiên Tôn trên người phong ống dây chuyền còn không có giải trừ, vừa rồi lại bị Chân Vũ thần giảng trúng mục tiêu mấy lần, thực lực không biết giảm xuống gấp bao nhiêu lần. Dù là có thiên tài địa bảo phụ trợ, không có mấy trăm năm công phu cũng mơ tưởng khôi phục. Mà bách biến ma nhân không giống với, hắn có thể biến ảo ra ăn tư chi nhân bộ dáng khí tức. Nếu là lẫn vào đến nhân tộc Chí Tôn hoặc là man tộc, cự nhân tộc Chí Tôn ở bên trong tạo thành rung chuyển càng thêm đáng sợ. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Trần có thể cảm nhận được Chân Vũ Chí Tôn áp lực. Nhân ma đại chiến lửa xém lông mày. Hiện tại lại nhiều ra một cái Hổ Ma Thiên Tôn, một cái bách biến ma nhân, khiến cho nhân tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Với tư cách nhân tộc trụ cột, Chân Vũ Chí Tôn phải đứng vững áp lực trong nội tâm lại lo lắng, đều phải bất động thanh sắc miễn cho bị nhiễm người khác. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ngươi tiếp tục tuần tra Hắc Phong Giảng, một mình ngươi không có vấn đề a. Chân Vũ Chí Tôn chậm rãi thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần nói yên tâm, không thành vấn đề. Không có vấn đề là tốt rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi mạnh khỏe tốt tu luyện, sự tình khác để ta làm quan tâm. Nói qua, Chân Vũ Chí Tôn móc ra một quả Hắc Phong lệnh bài đưa cho Diệp Trần. Trước khi đi, Chân Vũ Chí Tôn giao cho Diệp Trần một phen, lại để cho hắn không nên cùng Cuồng Tôn quá nhiều trao đổi, cũng không nên vào nhập động quật. Cho dù muốn vào đi, cũng không nên quá mức xâm nhập. Chỗ đó tồn tại rất nhiều không biết nguy hiểm. Động quật, Chân Vũ Chí Tôn mà nói, lại để cho Diệp Trần suy nghĩ sâu xa. Đối phương tuy rằng nhắc nhở hắn không nên vào nhập động quật, nhưng cũng không có cấm. Hắc Phong Giảng bên ngoài, Chân Vũ Chí Tôn thầm nghĩ, ta cùng Kim Phật Chí Tôn đều tiến vào qua động quật. Chỗ đó tuy rằng nguy hiểm, cơn, ờ, ca, hơn, a, rơn, quy, quy, nơn, a, nơn, gơn, biến thành thứ hai Cuồng Tôn, nhưng cũng là cơ duyên. Hy vọng đừng để cho ta thất vọng. Cuồng Tôn sự tình, để Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn thập phần thở dài. Đối phương chính là quá mức gấp công tốt lợi, mới biến thành bộ dạng này bộ dạng. Nếu như lúc trước đối phương cẩn thận một chút, cẩn thận một điểm, không nên quá mức xâm nhập động quật, nhất định có thể chống đỡ dụ hoặc. Cho dù thực lực không biết tại mạnh mẽ, cũng kém không đi nơi nào. Đáng tiếc, một người tại Hắc Phong Giảng thời gian không tính là nhàm chán, Diệp Trần cùng Dĩ Vãng giống nhau, đại lượng thời gian hao phí. Đang nghiên cứu màu đen khói khí lên, cố gắng đề cao lấy thanh đồng võ đạo nguyên thần. Thông qua mấy chục năm quan sát, Diệp Trần đã phát hiện khoảng cách Hắc Phong Giảng cửa vào càng gần huyệt động, bị phong ấn, tà ma thực lực càng thấp. Đương nhiên, những thứ này tà ma đã sớm chết rồi, lưu lại chẳng qua là một đám tà ma chi khí. Cuồng Tôn bị phong ấn huyệt động tại Hắc Phong Giảng vách đá trung ương, thực lực không tính là quá mức cường đại, chỉ có thể nói là siêu cấp Chí Tôn thực lực. Tại hắn về sau trong huyệt động, có chút huyệt động xuất hiện màu đen khói khí lại để cho Diệp Trần thập phần tim đập nhanh, chớ đừng nói chi là Hắc Phong Giảng phần cuối động quật rồi. trong động quật hẳn là tương đối cường đại truyền kỳ chí tôn. Diệp Trần trong nội tâm suy đoán. Rất nhanh, lại là 20 năm qua. Tu luyện trong không gian. Diệp Trần đang cùng bát cấp chí tôn chiến ngẫu kịch chiến. Bát cấp chí tôn chiến ngẫu tương đương với trung đẳng siêu cấp chí tôn. Tới quá trình chiến đấu ở bên trong, Diệp Trần dần dần phát giác được chính mình có nào chưa đủ. Lớn nhất chưa đủ tự nhiên là thân thể phòng ngự. Điểm này là không có biện pháp đấy. Hắn không phải kim Phật chí tôn. Kim Phật chí tôn cửu chuyển kim thân đủ để cho hắn bỏ qua tuyệt đại bộ phận công kích. Chỉ có thánh khí mới có thể đối với hắn tạo thành vết thương trí mệnh hại. Luyện thể chí tôn tu luyện luyện thể võ học, làm chơi ăn thật. Bất quá ta nếu là tự nghĩ ra một môn kiếm thể cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Bình thường kiếm thể đối với chí tôn mà nói không coi vào đâu. Ví dụ như thanh đồng kiếm thể, bạch kim kiếm thể. Những thứ này kiếm thể chỉ là công pháp kèm theo năng lực đặc thù. Diệp Trần đều muốn sáng tạo ra một môn cùng loại với cửu chuyển kim thân kiếm thể. Đương nhiên, cơm phải ăn từng miếng. Sơ kỳ, hắn chỉ cần sáng tạo ra một cái hình thức ban đầu như vậy đủ rồi. Ngày sau lại dần dần hoàn thiện. Đều muốn sáng tạo lợi hại kiếm thể. Diệp Trần bằng vào không phải khác, mà là lai nguyên ở một ít màu đen khói khí trong ẩn chứa. Luyện thể tin tức. Vô số luyện thể tin tức tăng thêm Diệp Trần chính mình tiết lụi, vẫn có nhất định nắm chắc đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1423 bất hủ kiếm thể. Bang bang bang bang bang bang bang. Nơi này là một mảnh kiếm thế giới. Trên mặt đất cắm vô số kiếm. Trên bầu trời bay vô số kiếm. Kiếm có lớn có nhỏ. Tiểu nhân như chuy, thủ, đại như nối, như cự long. Kiếm khí chất cũng tất cả không giống nhau. Có âm lãnh, có hạo nhiên, có bá đạo, có kiệt ngao bức. Tuần có ít xuất hiện, không hiển sơn lộ thủy. Những này kiếm toàn bộ là Diệp Trần đồ cất giữ. Từ dưới phẩm bảo kiếm đến hoàng cấp bảo kiếm. Cái gì cần có đều có. Số lượng dùng 10 vạn làm đơn vị, xếp bằng ở vô số kiếm trung ương. Diệp Trần hai mắt nhắm nghiền. Trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra lăng lệ ác liệt kiếm khí. Thời gian dần trôi qua, kiếm khí phối hợp Diệp Trần hô hấp co duỗi bất định, phản phất có linh tính. Y, y, e, v, y, e, v, y, à, y, v, y, xuyệt phải, e. Ta có bất hủ kiếm hồn. Linh hồn có chứa bất hủ thuộc tính. Nếu để cho nhục thân cũng có chứa bất hủ thuộc tính. Rèn luyện thành kiếm thể, kiếm này thể tương lai cực hạn, đủ để địch nổi cửu chuyển kim thân, thậm chí siêu việt. Một môn kiếm thể không phải nói thành tự thành, nhưng ở sáng tạo trước khi phải có một cái khái niệm. Kiếm thể cực hạn là hay không đầy đủ rộng lớn, có thành công hay không khả năng. Hô hấp, hô hấp. Diệp Trần hô hấp thanh âm không lớn, nhưng tạo thành động tĩnh một điểm không nhỏ. Dùng Diệp Trần làm trung tâm, một cổ triều tịch khuyết tán ra. Theo triều tịch chi lực càng quét, trên trời dưới đất vô số kiếm rung động lắc lư lấy. Tự hồ có đồ vật gì đó sắp kiếm mẻ mà ra. Ta dùng bất hủ đúc thân thể của ta. Ngưng hai mắt mở ra, kiếm quang bắn ra bốn phía. Diệp Trần ánh mắt trước nay chưa có lăng lệ ác liệt. Cơ hồ tại Diệp Trần trợn mắt chốc lát, vô số đạo bóng kiếm theo bốn phương tám hướng phóng hướng Diệp Trần. Những bóng kiếm này cũng không phải thật thể, mà là quanh thân vô số kiếm tinh hoa, thật giống như tầm thường tu luyện giả tinh khí thần. Chiếc tôn võ đạo nguyên thần đồng dạng. Kiếm tinh hoa vô cùng trọng yếu. Một thanh kiếm tổn hại có thể tu bổ. nhưng nếu như tinh hoa có tổn hại, nghĩ như vậy muốn tu bổ tự khó khăn. Nếu là toàn bộ tinh hoa xói mòn như vậy, chuôi kiếm này sẽ trở thành một đống sắt vụn. Theo kiếm chi tinh hoa nhập vào cơ thể, Diệp Trần làn da mặt ngoài tách ra khởi lạnh như băng hàn quang, có như thiên truy bát luyện bách luyện thép. Mà khi tất cả kiếm chi tinh hoa nhập vào cơ thể, Diệp Trần không tự chủ được trôi nổi. Một thanh cự kiếm bóng dáng bao phủ ở Diệp Trần, cùng lúc đó Diệp Trần khí tức đạt đến cực hạn, ẩn chứa đâm rách thương khung, chặt đứt thời không hàm xúc thú vị. Ôm một đạo, hai đạo, ba đạo. Ba đạo phong cách cổ xưa kiếm văn tại Diệp Trần trên người chợt lóm lên, ẩn vào thể nội, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Diệp Trần tự nhủ quá kỳ diệu rồi, rõ ràng là ta tự nghĩ ra kiếm thể, nhưng về sau phát triển lại vượt quá của ta phỏng đoán. Trời sinh ẩn chứa kiếm văn, ba đạo kiếm văn hẳn là bất hủ kiếm thể tầm thứ ba a. Diệp Trần tự nghĩ ra cái môn này kiếm thể gọi là bất hủ kiếm thể. Vốn Diệp Trần vẫn còn cân nhắc muốn như thế nào vi bất hủ kiếm thể phân cảnh giới, không thể tưởng được bất hủ kiếm thể trời sinh ẩn chứa kiếm văn ít đi rất nhiều phiền toái. Về phần bất hủ kiếm thể vì sao phải hấp thu kiếm chi tinh hoa, chủ yếu là Diệp Trần không phải luyện thể chí tôn, nhục thân không đủ cường hãn, đầy đủ kiếm chi tinh hoa mới có thể để cho hắn có đầy đủ sức thừa nhận. Nếu không bất hủ kiếm thể căn bản không có biện pháp tiếp tục phát triển xuống dưới, cá cùng hùng chưởng muốn kim được, không có một điểm thủ đoạn là không được. Tay phải thực trong hai chỉ bái lên, Diệp Trần một cái kiếm chỉ điểm tại trên cánh tay. Bang! Hỏa tinh văng khắp nơi. Diệp Trần cánh tay coi như kim thiết chế tạo, cực kỳ cứng rắn. Bất quá sau đó Diệp Trần thoáng dùng sức, cánh tay hay vẫn là kéo lê một đạo dấu vết máu tươi chảy xuôi. Cơm muốn từng miếng ăn. Đối với bất hủ kiếm thể tầm thứ ba phòng ngự hiệu quả, Diệp Trần đã rất hài lòng. Cũng không thể tầm thứ ba tự so sánh cửu chuyển kim thân thứ bảy chuyển thứ tám chuyển a. Thời gian ngày từng ngày đi qua, một năm sau, Diệp Trần miễn cưỡng đem bất hủ kiếm thể tu luyện tới tầm thứ ba đỉnh phong cảnh giới. Quá khó khăn, không thể tưởng được tự nghĩ ra luyện thể võ học so tự nghĩ ra vô thượng võ học đều muốn khó hơn rất nhiều. Cũng đúng, chỉ cần ngộ tính cao, vô thượng võ học sáng tạo không khó. Thế nhưng mà tự nghĩ ra luyện thể võ học còn phải có đầy đủ tri thức, chỉ dựa vào ngộ tính là không đủ. Chẳng lẽ muốn tiến vào động quật? Diệp Trần nhớ mày. Được rồi, ngoại giới màu đen khói khí ta còn không có hiểu được, không vội. Diệp Trần ý định suy nghĩ lại một chút. Cứ như vậy, lại là 3 năm qua đi. Trong 3 năm này, Diệp Trần bất hủ kiếm thể nâng cao một bước, đạt đến tầm thứ tư đỉnh phong cảnh giới. 10 năm về sau, bất hủ kiếm thể đã đến tầm thứ 5. Tầm thứ 5 bất hủ kiếm thể đã có thể ngạnh kháng ngũ cấp chí tôn chiến ngẫu công kích. Bất hủ kiếm thể khởi điểm rất cao, tầm thứ nhất liền có thể ngạnh kháng một cấp chí tôn chiến ngẫu công kích. Tầm thứ hai ngạnh kháng nhị cấp chí tôn chiến ngẫu. Tầm thứ năm ngạnh kháng ngũ cấp chí tôn chiến ngẫu. Trên cơ bản một tầm đối ứng một cái cấp bậc chí tôn chiến ngẫu. Đương nhiên, bất kể là cửu chuyển kim thân hay vẫn là bất hủ kiếm thể, ngạnh kháng công kích điều kiện tiên quyết đều được mặc vào chiếc tôn áo giáp. Trải qua chiếc tôn áo giáp triệt tiêu, mới cơn O T Hơn E Rơn Quy Quy Nơn Gơn A Quy Quy Nơn Hơn kháng. Chỉ dựa vào nhục thân kháng hay vẫn là rất khó khăn. Xem ra muốn đi động quật rồi. Bất hủ kiếm thể đã đến tầm thứ 5. Nửa bước khó đi. Diệp Trần tin tưởng. Đây là biết gặp chướng. Muốn đánh vỡ biết gặp chướng rất đơn giản, cái kia chính là đạt được càng nhiều nửa tri thức. Ngày hôm đó, Diệp Trần tuần tra hết Hắc Phong Giản hai bên nham bích bên trên huyệt động, hướng phía Hắc Phong Giản cuối cùng bay đi. Rất nhanh, Diệp Trần đi vào Hắc Phong Giản cuối cùng. Nơi này có một cái màu đen vòng xoáy. Vô tận màu đen khói khí theo vòng xoáy trong cuồn cuộn mà ra. Tin tức thập phần hỗn loạn. Diệp Trần thoáng nghiên cứu thoáng một phát. Ý nghĩ nở. Tin tức lượng nhiều lắm. Tự giống với đem vô số người tri thức hỗn tạp. Cùng một chỗ kịch liệt quấy thoáng một phát, muốn nghiên cứu cũng không có theo nghiên cứu. Hơi do dự một phen, Diệp Trần thân hình lóe lên, lướt vào màu đen vòng xoáy. Phản phất từ quang minh đi về hướng hắc ám. Diệp Trần cảm giác mình đi tới một thế giới khác. Một cái khác vũ trụ. Cái này cũng không đen kịt. Mang theo một tia lơn. Quy. Quy. Mơn. Quy. Quy. T. Hơn. E. Giới. Cảm thụ không đến thiên đạo pháp tắc tồn tại. Có rất nhiều một mảnh hư vô. Hoàng. Toàn yên tĩnh tĩnh mịch làm cho lòng người rất sợ sợ. Đi về phía trước hồi lâu. Diệp Trần đi vào một cái lơn. Mương. Sơn cốt. Trong sơn cốt huyệt động không nhiều lắm. Một cổ khói báo. Động giống như màu đen khói khí đang từ những trong huyệt động này bừng lên. Tốt đầm đặc khói khí. Diệp Trần con mắt co rụt lại. Những màu đen này khói khí. So bên ngoài màu đen khói khí thô không chỉ gấp 10 lần. Có thậm chí thô. Gấp trăm lần tựa như một đầu màu đen hàng dài tại trở mình lăn chạy. Gần đây nguyên tắc Diệp Trần bắt đầu nghiên cứu khoảng cách gần hắn nhất huyệt động màu đen khói khí. Màu đen khói khí trong ẩn chứa tin tức rất nhiều. Bất quá đáng tiếc chính là bên trong có rất nhiều đứt gãy. Đoán chừng trong huyệt động bị phong ấn tồn tại chết quá lâu, liền tin tức cũng bắt đầu phai mờ. Mặc dù như thế, truyền kỳ chiếc tôn tàn lưu lại tin tức đáng sợ đến bực nào. Từng truyền kỳ chiếc tôn đức nhân sinh cuộc sống đều là một bộ truyền kỳ sử. Nói lên 100 năm đều nói không hết. Một cái, hai cái. Diệp Trần đối với luyện thể tin tức cùng võ đạo nguyên thần tin tức cảm thấy hứng thú. Khác lựa chọn xem nhẹ. Chỉ là những tin tức này quá mức hỗn loạn. Diệp Trần hoặc nhiều hoặc ít hấp nhận được rất nhiều vô dụng tin tức. Những tin tức này ẩn chứa ma tính. Phản phất có một thanh âm tại Diệp Trần trong nội tâm kể ra lấy một mấy thứ gì đó. Không sai biệt lắm. Diệp Trần thời khắc bảo trì thanh tĩnh, hắn cũng không muốn biến thành cuồng tôn như vậy tên điên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1424 Thủy Điểu Tinh. Mỗi lần tiến vào động quật, Diệp Trần cũng sẽ ở thích hợp thời điểm ly khai. Tuyệt sẽ không bởi vì đang tại cao hứng là hơn lưu. Một khắc. Lần này là một khắc. Lần sau lưỡng khắc. Một ngày nào đó hội không hề tiết chế. Tin tưởng cuồng tôn do bình thường trở nên điên cuồng cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Đóng băng ba thước không phải một ngày chi hàn. Trong động quật màu đen khói khí ẩn chứa tin tức so ngoại giới phong phú rất nhiều. Cơ hồ một đạo màu đen khói khí tự tương đương với ngoại giới ngàn vạn đạo khói khí. Hơn nữa nội dung càng thêm xâm nhập, càng thêm tiếp cận bản chất. Bất tri bất giác, Diệp Trần bất hủ kiếm thể theo tầm thứ 5 sơ kỳ tăng lên tới tầm thứ 5 đỉnh phong cảnh giới. Y, Y, I, V, I, F, I, I, A, I, V, A, xuyệt phải, E. Bất hủ kiếm thể tầm thứ 5 ngạnh kháng ngũ cấp chí tôn chiến ngẫu công kích kiếm nguyên tiêu hao hội thập phần nhanh, tầm thứ 5 trung kỳ tốt hơn vài lần, hậu kỳ lại tốt hơn vài lần, đỉnh phong so sơ kỳ tốt rồi hơn 100 lần, có thể nhiều kiên trì hơn 100 lần. Thời gian chỉ là lại để cho Diệp Trần cười khổ chính là bất hủ kiếm thể tầm thứ 5 đỉnh phong tiếp cận Diệp Trần cực hạn. Muốn tiếp tục đột phá, cần hấp thu càng nhiều nửa kiếm chi tinh hoa, hoặc là linh khu có thể có một cái tiến bộ trên diện rộng. Nếu không hội vĩnh viễn kẹp tại tầm thứ 5 đỉnh phong cảnh giới, hấp thu hoàng thần kiếm kiếm chi tinh hoa. Diệp Trần trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chí tôn bảo kiếm kiếm chi tinh hoa, không thể nghi ngờ muốn hùng hậu cô đọng nhiều. Một thanh có thể vượt qua trước khi hấp thu vô số kiếm chi tinh hoa. Không được. Nhân tộc chí tôn bảo kiếm không nhiều lắm. Hấp thu một thanh thiếu một chui. Hay vẫn là chờ ta có thể luyện chế ra chí tôn bảo kiếm rồi nói sau. Sơ kỳ, Diệp Trần ý định dùng lượng thủ thắng. Bất hủ kiếm thể không cách nào tiếp tục tăng lên, bất quá Diệp Trần cũng không buông tha cho nghiên cứu phương diện này tin tức. Chỉ cần tích lũy hùng hậu, ngày sau bạo phát hội mạnh hơn liệt. Cùng lúc đó, Diệp Trần bắt đầu trọng điểm võ đạo nguyên thần tăng lên, võ đạo nguyên thần cùng bất hủ kiếm thể, một trong một ngoài, tầm quan trọng tương đương. Chỉ đen càng ngày càng nhiều rồi. Tiến vào động quật về sau, Diệp Trần võ đạo nguyên thần tiến bộ thần túc theo thanh đồng sơ kỳ, dần dần tăng lên đến thanh đồng trung kỳ. Phải biết rằng võ đạo nguyên thần tăng lên là gian nan nhất, cần túy nguyệt lắng động. Chân vũ chí tôn cùng kim Phật chí tôn là nhân tộc trụ cột, võ đạo nguyên thần cũng chỉ là thanh đồng cấp bậc. Đương nhiên, võ đạo nguyên thần tiến bộ thần tốc đồng thời, thượng diện chỉ đen càng ngày càng nhiều rồi. Nhìn về phía trên như là võ đạo nguyên thần kinh mạch, hoặc như là một cái lưới lớn trói buộc chặt võ đạo nguyên thần. Diệp Trần thử cởi tích những chỉ đen này, phát hiện chỉ đen cực kỳ linh tính, không bị khống chế của hắn. Diệp Trần xem chừng cái này chỉ đen hẳn là dị chủng võ đạo nguyên thần. Một khi dị chủng võ đạo nguyên thần đầy đủ cường đại, đủ nhiều, Diệp Trần bản thân võ đạo nguyên thần hội dần dần bị hắn mà chuyển biến thành, khi đó Diệp Trần không còn là chính thức Diệp Trần, là một cái hoàn toàn thay đổi Diệp Trần. Nghĩ biện pháp thả ta đi ra ngoài, ta có thể cho ngươi võ đạo nguyên thần tăng lên đến bạch ngân cấp bậc. Những ngày này, trong đầu một thanh âm đang không ngừng bồi hồi. Bạch ngân võ đạo nguyên thần truyền kỳ chí tôn cũng không nhất định có thể có được. Đã có được bạch ngân võ đạo nguyên thần, sống mấy trăm vạn năm đều dễ dàng. Thời gian dài như vậy, đủ để cho ngươi đi chạy nước rút bán thần. Nếu là không có ta trợ giúp ngươi, ngươi muốn đem võ đạo nguyên thần tăng lên đến bạch ngân cấp bậc, tối thiểu nhất muốn 10 vạn năm, thậm chí càng lâu. Ôm sòm, Diệp Trần đáp lại rất đơn giản, trực tiếp dùng hủy diệt kiếm ý chém giết. Dị chủng ý niệm trong đầu xuất hiện một lần, chém giết một lần. Cái này cũng may mắn mà có hắn có được bát giai hủy diệt kiếm ý, thuộc tính kiếm ý, không có biện pháp chém giết sạch sẽ. Ngày hôm đó, Hắc Phong giảng đến rồi hai cái khách nhân, Huyền Hà Chí Tôn cùng A Nan Chí Tôn. Bọn hắn theo thứ tự là Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn đệ tử. Cũng để cho nhất Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn yên tâm tuần tra Hắc Phong giảng. Nhiệm vụ bọn hắn đã trải qua rất nhiều lần. Diệp Chí Tôn, sư phụ để cho chúng ta đến thay thế ngươi. Huyền Hà Chí Tôn nói rõ ý đồ đến. A Nan Chí Tôn hai tay hợp thành chữ thập nói Diệp Chí Tôn ngày sau muốn đến, có thể đi Chí Tôn các triệu hoán Chân Vũ sư bá. Tốt, kế tiếp giao cho các ngươi. Diệp Trần gật gật đầu. hắn đang có ly khai Hắc Phong Giản ý định. Bất hủ kiếm thể cần càng nhiều nửa kiếm chi tinh hoa mới có thể tấn cấp. Ly khai Hắc Phong Giản, Diệp Trần không có tiến về trước cửu chuyển tinh thiên thần đại lục mà là đi Chu Tước tinh vực Thủy Điểu Tinh. Thủy Điểu Tinh là bát cấp sinh mệnh tinh cầu, đường kính 500 triệu dặm. Toàn bộ Chu Tước tinh vực, bát cấp sinh mệnh tinh cầu cũng tự 10 cái. Lúc này phía trên là Chu Tước tinh kim ô độ sáng tinh thể số ít mấy cái cửu cấp sinh mệnh tinh cầu.